Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1100, thăm viếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cho nên nếu quả thật muốn người ta nhận cái này diễn, vậy coi như là phá lệ dường như lần đầu. Suy nghĩ một chút liền biết là rất khó mời tới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Mãnh sờ đầu một cái. Rõ ràng cái kia kịch bản đều không phải hắn, quay phim sự tình cũng không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn chính là không hiểu lo lắng nam nữ nhân vật chính người được chọn, luôn cảm thấy trừ Giang Tiểu Bạch cùng Hàn Dục An bên ngoài, người ta mặc kệ ai diễn, hắn đều sẽ cảm giác phải kém một chút cảm giác. Đại khái cái này kêu là làm vào trước là chủ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Giang Tiểu Bạch rời đi đoàn làm phim sau liền cho Đồng Nhiễm gọi điện thoại. Người nói Đường đạo diễn nghĩ giới thiệu ngươi đi nói bậy đoàn làm phim. Đồng Nhiễm nghe xong không chịu được sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải giới thiệu, hắn ý tứ có chút mập mờ, ngược lại giống như là giới thiệu cho ta Hồ đạo diễn kịch đồng dạng. Hơn nữa hắn nói rồi, Hồ đạo diễn bên kia còn chưa biết. Giang Tiểu Bạch nói. Hồ đạo diễn thần tượng kịch thế nhưng là nhất tuyệt a, ta đều không có nghe nói hắn bên kia có muốn kế hoạch quay tân kịch sự tình, nếu như tin tức này là thật, kia bất kể như thế nào, người đến lúc đó nhất định phải đi thử vai. Đồng Nhiễm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Đường đạo diễn chuyên chú chụp hắn tiên hiệp hệ liệt đồng dạng, nói bậy chính là chỉ chụp thần tượng kịch, xuất bản trên mỗi 2-3 năm một bộ kịch. Mà mỗi hai bộ kịch trung bình đều sẽ có một bộ chính là đang hồng bạo hòa kịch. Cho dù là một bộ khác không tính bạo hòa kịch, nhưng đó cũng là so với bình thường kịch muốn người khí cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói trong vòng rất nhiều tuổi trẻ nam nam nữ nữ, nhất là đi thanh xuân thần tượng đường đi các diễn viên, đều sẽ chèn phá đầu muốn tại hắn bộ bên trong chen lên một cái danh ngạch, bởi vì chỉ cần lấy được. Vậy khẳng định chính là muốn hòa biểu tượng. Trên thực tế bây giờ vòng tròn bên trong có không ít đang hồng nghệ nhân đều là tham diễn qua nói bậy kịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tỉ như cùng Giang Tiểu Bạch cùng công ty Khương Tô, nàng chính là biểu diễn nói bậy kịch hòa. Bất quá tất cả mọi người nói nàng phát hòa về sau nhận kịch lại không được, chất lượng so với nói bậy phải kém không ít. Cho nên Đồng Nhiễm cảm thấy, nếu như tin tức thuộc thật, kia đến lúc đó nhất định phải thử vai, dù là cạnh tranh người lại nhiều cũng không quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, tuy nói Đường đạo diễn hiện tại không cùng Hồ đạo diễn thông khí, cũng không thấy hắn sẽ không nói trên hai câu lời hữu ích. Trong vòng người đều biết hai vị này đạo diễn quan hệ rất không tệ, còn từng có phóng viên chụp tới qua bọn họ đêm khuya uống say không còn biết gì kề vai sát cánh đi tại đầu đường ảnh chụp đâu, cho nên Đường đạo diễn tại Hồ đạo diễn trước mặt là khẳng định có quyền nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự tình hẳn là thật, chỉ là ta không biết vì cái gì Đường đạo diễn sẽ nói ra dạng này lời nói. Giang Tiểu Bạch nhíu mày suy tư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại khái là hắn thật thưởng thức ngươi, cho nên muốn cho ngươi cơ hội. Đồng Nhiễm suy đoán, không phải, hắn đối với ta khả năng không phiền chán, nhưng giống như cũng không coi là nhiều thưởng thức. Giang Tiểu Bạch nghe nói cười gượng, Thành Nhất Hạo nhiều chuyện bao nhiêu ít còn là có mang đến một ít mặt trái tác dụng, hắn đối với ta cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói Thành Nhất Hạo làm việc không chính cống, Đường Mãnh cũng rõ ràng ai đúng ai sai, thế nhưng là Thành Nhất Hạo là hắn bồi dưỡng ra được người, về sau lại xảy ra chuyện rời đi, làm mất đi nam nhất vị trí. Theo bên ngoài đến xem, chuyện này là cùng Giang Tiểu Bạch quan hệ không lớn, nhưng là trong lòng của hắn còn là ít nhiều có chút không được tự nhiên. Dưới loại tình huống này, hắn tại sao phải cho Giang Tiểu Bạch giới thiệu nhân vật? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố ý chọc ghẹo nàng, sẽ không là, hắn còn không có thấp như vậy phong cách. Hắn là thế nào nghĩ, chúng ta bây giờ cũng nghĩ không rõ ràng, nếu là về sau có thể đi vào nói bậy đoàn làm phim có lẽ là có thể hiểu rõ. Đồng Nhiễm nói, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch ừ một tiếng, đúng rồi, Bảo Châu Thường lập tức cũng nhanh bắt đầu bình chọn. Ngươi vừa vặn mấy ngày nay không có mới làm việc, liền chuẩn bị một chút đến lúc đó ăn mặc đi. Đây chính là muốn đi thảm đỏ, tại tạo hình trên phải đem ra được mới được. Đồng Nhiễm lên tiếng nhắc nhở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch sững sờ, a, Bảo Châu Thường, nàng đều kém chút đem việc này quên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, ngươi tham diễn có hai bộ điện ảnh đều báo danh dự thi, tuy nói không biết kết quả, nhưng là nên chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị, coi như nặng tại tham dự, hiện tại tích lũy điểm kinh nghiệm, lần sau lại tham gia lúc liền không chút phí sức. Đồng Nhiễm nhắc nhở, ta đã nói cho Quý Văn đi chuẩn bị cho ngươi, ngươi mấy ngày nay liền mượn cơ hội nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì nên bận bịu nhanh đi xử lý, có lẽ đợi đến Bảo Châu Thường kết thúc, ngươi liền muốn bắt đầu bận rộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo Châu Thường 2 năm bình một lần thưởng, mỗi lần bình thường cũng sẽ là trong 2 năm này sở hữu điện ảnh tác phẩm, Giang Tiểu Bạch tham diễn qua. Thiên Thượng Nhân Gian, cùng, Ách Công Tử, hai bộ điện ảnh, Thiên Thượng Nhân Gian, coi như xong, kia bộ điện ảnh bên trong Giang Tiểu Bạch phần diễn quá ít, không phải nữ nhất cũng không phải nữ nhị, có thể nói không có nàng chuyện gì, nhưng là... Ách Công Tử, liền không đồng dạng, nàng thế nhưng là bên trong nhân vật nữ chính. Tham gia bình chọn điện ảnh danh sách là cũng sớm đã đưa ra đi qua, hiện tại sắp bắt đầu chính là nghi thức khai mạc cùng chính thức bình chọn. Giang Tiểu Bạch tham diễn hai bộ điện ảnh đều có sớm báo danh, cho nên nàng cũng không tránh khỏi là sẽ tham gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch gần đây làm việc không nói bao nhiêu, nhưng tóm lại là thật chiếm dụng thời gian bận rộn. Một cái, Vạn Diệt Sơn, một cái, Phá Hiểu Chi Chiến, cái này hai bộ đều đã làm xong. Kế tiếp lập tức chính là, Giao Giao Nhất Mộng, khai mạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác nói bậy bên kia mặc dù nhìn như còn không có phổ, thế nhưng là Đồng Nhiễm lúc nghe sau chuyện này liền đã đem nó đặt vào đến trong hành trình. Đến lúc đó là nhất định sẽ làm cho Giang Tiểu Bạch đi một chuyến tham dự thử vai tuyển chọn. Đây vẫn chỉ là đơn thuần quay phim, không có tính đến công việc khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ta đã biết, vừa vặn ta mấy ngày nay có chút chuyện tình, đi trước xử lý một chút, làm xong rồi trở về. Giang Tiểu Bạch nói, thừa dịp cái này nhàn rỗi, Giang Tiểu Bạch muốn về nhà một chuyến thăm viếng một chút cha mẹ. Đệ đệ bên kia rất lâu không có gặp mặt cũng phải đi một chuyến, cuối cùng chính là thu đồ một chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng phải dùng mấy ngày nay thời gian đem những này sự tình tất cả đều xử lý xong, sau đó mới có thể lần nữa an tâm đầu nhập trong công việc. Giang Tiểu Bạch về đến nhà, cùng Quý Văn liền Bảo Châu Thường tạo hình sự tình thương lượng một chút, sau đó liền định ngày kế tiếp phiếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi Giang ra phía trước, nàng dự định đi trước nhìn xem đệ đệ, bởi vì trước mấy ngày nói chuyện trời đất thời điểm nàng có hiểu rõ đến đệ đệ cũng chính ở nhà bên trong bồi Lục phụ, nàng vừa vặn đi qua thăm bọn hắn một chút. Mua đồ xong đến Lục gia, Thạch Đầu ngay tại dừng xe thời điểm, Giang Tiểu Bạch tựa hồ nhìn thấy Lục gia có một nữ nhân đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ nhân kia hẳn là niên kỷ không nhỏ, ăn mặc đều không phải nói nhiều cứu. Nàng trên vai có một cái bao, chính đeo túi xách bộ pháp vội vã đi ra ngoài, rất nhanh người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Giang Tiểu Bạch tại dừng xe nơi này không thể nhìn thấy nữ nhân kia chính diện, chỉ là đang nghĩ người này có phải hay không Lục gia thân thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục thúc thúc, tiểu trong vắt. Là ta, Tiểu Bạch. Trong lòng tùy ý suy tư, Giang Tiểu Bạch đã đi tới Lục gia cửa ra vào, gõ gõ cánh cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉ tỉ, rất nhanh, trong môn vang lên thanh âm, khá là có chút giật mình nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt,